Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có việc gì vậy? Lão Trịnh không hiểu. À, cái tiệm này của ngươi làm ăn thế nào? Chỉ là qua loa, kiếm miếng cơm ăn thôi. Chương 3130, gặp nhau vui mừng. À, vợ con của ngươi đâu? Ở trước khi ly hôn, ở một mình, ngài... Lão Hán ngồi bên quầy, ở trong túi lấy ra một cái ly, mở ra uống một ngụm trà. Chậm rãi, à, cái tiệm này muốn mua thì bao nhiêu tiền? Cái gì? Chuyển nhượng cửa hiệu? Lão Trịnh ngơ ngẩn. Ngươi quên đi, ta cho tới bây giờ không muốn chuyển nhượng cửa hiệu. Không muốn cũng được, ngươi đem chuyện tiệm này cho ta thuê, ta một tháng cho ngươi 5 vạn. 5 vạn? Ở trong lòng Lão Trịnh đánh giá một chút, nhìn mình một tháng còn không kiếm được đến mức như vậy, còn muốn làm việc khác. Chỉ là thái độ của lão hán này làm cho hắn vô cùng khó chịu, mà mục đích lại rất khả nghi. Người thuê tiệm của ta làm gì? Cái này người không cần quản, dù sao cũng không có phải là sự tình phạm tội. Nếu là ta, ta không thuê như vậy đâu. Lão hán kia cười cười nói. 5 vạn đồng à, có thể mượn phòng mở tiệm mới. À, có thể là đè nát cái tiệm thuê của ông đó. Lão Trịnh nói. Cho nên người vì sao lại không mở tiệm mới? Người nếu như không nói, ta không dám cho người thuê. Hắn hơi có vẻ nhấc khẩu khí, gõ gõ bàn. Ta nhìn ra là người có lai lịch, nhưng mà lão Trịnh ta ở Trịnh Xuân, ở Xuân Thành này lăn lộn mấy chục năm, nói câu không thích nghe, ta cũng không phải tùy tiện để cho người ta bắt nạt đâu. Lão hắn phảng phất như không nghe thấy, nhìn chằm chằm một cái khung hình rồi ngẩn người. Đó là một tấm ảnh nhiều người chụp chung. Lão Trịnh nhìn thấy, lập tức đem ảnh chụp cầm lấy, dương dương đắc ý. Đây là một năm kia ta mua đồ Tết, tất cả các chủ gánh ở trên toàn quốc đã gặp mặt chụp chung đó. Đồ Tết là một thuật ngữ chuyên nghiệp. Hàng năm tháng 3, Vũ Hán, Linh Cử sẽ tổ chức một cái chợ. Một lần pháp thuật giới sẽ tổ chức một cái hội giao dịch. Tất cả các chủ gánh ở các nơi trên toàn quốc sẽ mang đặc sản pháp dược ở bản xứ mang đến giao dịch, một lần nữa tổ chức một trận mua sắm cực lớn, sau đó tụ họp lại thảo luận các tin tức bát quái trong pháp thuật giới. Lão hán gật gật đầu. Ai, ta đi qua một lần. Ta lần nào cũng đi. Hay, là đại biểu cho toàn bộ Điền Trung đó. Lão Trịnh rất tự hào, bởi vì giao dịch hội này là phải có tư cách mới được tham gia. Hắn chỉ vào ngồi một người ngồi ở trong tấm ảnh. Người biết là ai không? Đây là Quách Tiến đó. Một năm kia lão nhân gia ông ta cũng đi, sau đó tổ chức hội cho chúng ta, mời hắn có mặt. Ta may mắn cũng ở đó, được nói với hắn mấy câu. Lúc ấy còn có một tấm ảnh chụp chung. Kết quả đã dọn nhà bỏ làm rồi. Hắn ho khan 2 tiếng, nhìn lão hán từ trên xuống dưới, ý tứ là mình cũng có thân phận, trước kia mình cũng đã quen biết mấy tên trâu bò. Lão hán nhìn ảnh chụp. Ta biết lúc đầu người ta là lão Quách không muốn tham gia cái hội kia. Hội trưởng của các ngươi bỏ ra 10 vạn đồng mới có thể lấy để chụp ảnh chung. Làm sao ngươi biết? Lão Trịnh kinh ngạc. Bởi vì ngày đó ta cũng ở đó. Lão hán chỉ ảnh chụp. Tìm xem. Lão Trịnh nhìn kỹ lại, trên bức ảnh đối chiếu từng người cũng không thấy có ai giống. Vậy là nhận định thằng này khoác lác, liền cười lạnh. Đừng có nói giỡn, cái kia không phải là người bình thường có thể tham gia đâu. Người xem hết chưa? Đã xem, không có người. Cái này thì sao? Lão hán kia chỉ cái người ở giữa ảnh chụp. Lão Trịnh hừ một tiếng, nhưng sau khi nhìn kỹ thì cả người cứng đờ, cầm lấy mắt kính đeo lại gần xem tấm ảnh, bỗng nhiên run rẩy, trái tim đập cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn trên mặt của lão hán. Lão hán mỉm cười. Một con rết bé bé bò ở trên tay, có 3 đầu 3 đuôi. Rết 3 đuôi chính là sủng vật thiếp thân trong truyền thuyết. Lão Trịnh định chắp tay, hai tay lại run rẩy, bờ môi lắp bắp một chữ cũng không nói được. Chủ gánh truyền thuyết đại đệ nhất thiên hạ, pháp thuật giới, nhà phát minh vạn năng, lão Quách, Quách Tiến, cơ hồ là bọn họ từ xưa đến nay, coi như đây là người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.